Hồ Diên Quảng Vân mới lộ sát khí thì thấy cao thủ Độc Cô Gia đứng che bên cạnh người kia. Chỉ có một thánh binh sư, tiên vực hành tỉnh không sợ. Nhưng thánh binh sư Độc Cô Gia nhếch mép. Hồ Diên Quảng Vân xem hiểu nụ cười kia như đang nói. Các ngươi đến giết đi, giết người mình thì các ngươi đã về phe Cổ Duệ Chi Dân, là phản đồ của Huyền Binh Đế Quốc. Suy nghĩ này làm tinh thần Hồ Diên Quảng Vân rối loạn. Hôm nay bọn họ bị động khắp nơi. Đi, đi áp chế binh sĩ dục dịch. Bắt đến kẻ đi đầu thì giết ngay. Cao thủ tiên vực hành tỉnh đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Bà nội nó, lão tử không nhịn được nữa. Lão tử muốn giết địch, muốn làm chết đám Cổ Duệ Chi Dân này. Rõ ràng thế cục tốt như vậy tại sao còn bắt chúng ta ở yên tại đây? Vốn vì kế hoạch trơ mắt nhìn Giao Quang Thành bị diệt cũng đành thôi, chúng ta nhịn. Bây giờ Vu Nhai tướng quân trở về, binh sĩ Giao Quang Thành đang chiến đấu, đang chết. Chúng ta làm con rùa rút đầu chờ ở đây sao? Quan quân hét to, Đại Hùng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại Hùng không quay đầu lại nói, giết ta thì ta sẽ đứng lại. Đứng lại, ta cũng không muốn ở lại. Ta có góp một phần sức xây Giao Quang Thành, ta không mong nhìn nó bị hủy diệt. Ta không muốn nhìn các chiến hữu Giao Quang Thành chết đi. Rõ ràng bọn họ có thể sống. Quân lệnh chó chết, chắc chắn là đám gà tiên vực đã làm ra. Đúng vậy, ta không nhịn nữa. Ta cùng lãnh thành chủ chiến đấu thì có gì sai? Đi, các ngươi đứng lại. Vẫn là Đại Hùng trả lời, giết chúng ta thì chúng ta đứng lại. Vị đại nhân kia cũng bùng nổ, các ngươi đứng. Đứng cái con khỉ, xông lên đi. Làm chết đám phản đồ Cổ Duệ quân xúc sinh. Quan quân lên tiếng khiến cả đội danh chính ngôn thuận, các binh sĩ nhiệt huyết xung phong. Đứng lại, mệnh lệnh cái đầu ngươi, phản đồ nhân loại từ đâu ra? Giết! Ban đầu quan quân là rùa rút đầu, khi không nhịn được nữa gã biến thân kim cương, rất dũng mạnh. Nếu đã quyết tâm thì rút lui gì nữa? Trực tiếp giết kẻ kêu đoàn binh sĩ đứng lại, nhìn liền biết kẻ đó là ai. Bây giờ bọn họ đã đâm lao phải theo lao. Xông lên nghĩa là trở mặt với tiên vực hành tình, còn do dự gì nữa? Dù hiện tại nghe lệnh dừng lại cũng làm gì được? Sẽ bị giết gà dọa khỉ, người một tay dẫn dắt tinh binh tất nhiên không ngu. Quan quân chụp mũ phản đồ Cổ Duệ quân sau đó khởi động chiến trận, nhiệt huyết xông ra. Đoàn đội của Hồ Diên Quảng Vân có thiên binh sư, thánh binh sư, còn người trước mắt là một thiên binh sư. Nếu thánh binh sư đối diện chiến trận trùng kích sẽ không sao. Cho dù bị đánh bất ngờ, nhưng ai bảo người này là thiên binh sư? Chiến trận mang theo áp lực cường đại đè ép gã, thiên binh sư tiên vực hành tỉnh xui xẻo bị đụng thành thịt vụn. Ai nói trong thần huyền đại lục đông người không có lực lượng lớn? Chủ yếu là vì thiên binh sư tiên vực hành tỉnh không ngờ nhóm người này to gan đến thế, gã là cao thủ tiên vực kiêu ngạo. Giết! Làm thịt Cổ Duệ Chi Dân, làm thịt phản đồ nhân loại. Hồ Diên Quảng Vân không tham gia nhiều chiến tranh, gã quá coi thường quân đội sục sôi máu nóng. Hồ Diên Quảng Vân phái ra quân đội trấn áp giặt một màu thiên binh sư, gã cảm thấy thiên binh sư cộng danh tiếng tiên vực hành tỉnh là đã đủ. Khi Hồ Diên Quảng Vân phản ứng lại là lúc người gã phái đi bị giết hết, các đội quân lao ra khỏi cánh rừng. Không chỉ một nhóm tinh binh mà là bốn nhóm, một đội hành động thì ba đội khác không tụt hậu. Giải quyết người tiên vực hành tỉnh tính chạy lại trấn áp. Sau đó binh sĩ điên cuồng lao hướng Giao Quang Thành. Nếu Hồ Diên Quảng Vân phái thánh binh sư đi trấn áp thì kết quả đã khác. Gã rất hối hận nhưng không còn kịp. Sắc mặt Hồ Diên Quảng Vân liên tục thay đổi. Gã không biết bước tiếp theo nên làm sao. Hồ Diên Quảng Vân không biết rằng dù gã phái thánh binh sư đi thì kết quả vẫn như vậy. Ngươi cho rằng tại sao Vu Nhai rảnh rỗi rằng co với Cổ Duệ Chi Dân? Là vì dụ những binh sĩ ẩn núp ló mặt ra. Nếu đúng như Ngọc Vấn Hiền nói, thật sự là tiên vực hành tỉnh giở trò quỷ thì Vu Nhai muốn chờ xem tiên vực sẽ làm gì. Lúc trước Vu Nhai cứ tưởng tiên vực hành tỉnh vì kế hoạch cần thiết hy sinh Giao Quang Thành, nhưng khi hắn phát hiện thắng lợi dần nghiêng hướng Giao Quang Thành, những binh sĩ núp trong rừng vẫn không nhúc nhích liền thấy lạ. Tiên vực hành tỉnh muốn đối phó với hắn, hoặc đối phó người nào của Bắc Đẩu hành tỉnh, hay trong tiên vực hành tỉnh có phản đồ. Nếu vậy thì bắt ghế chờ xem rốt cuộc có chuyện gì, cho nên Vu Nhai mới giằng co với Cổ Duệ Chi Dân. Ngọc Vấn Hiền ngầm hiểu ý Vu Nhai, gã lầm bà lầm bầm. Vu Nhai phát hiện đám người tiên vực hành tỉnh hành động, bọn họ đi trấn áp binh sĩ. Vu Nhai tức giận, tiên vực hành tỉnh thật sự nhằm vào hắn. Vu Nhai định ra tay xử lý ngay, điều khiển Hắc Ma Cử Thiên Hống tiêu diệt hết người tiên vực hành tỉnh, nội địch càng đáng hận hơn. Vu Nhai chưa kịp ra tay thì các binh sĩ tiêu diệt hết người đến trấn áp, thế là hắn tạm thời không ra tay. Nếu tiên vực hành tỉnh phái thánh binh sư đến trấn áp thì chắc chắn Vu Nhai sẽ giết người, mặc kệ các ngươi là ai. Hiện tại tạm tha mấy mạng chó tiên vực hành tỉnh, vào lúc này không gây nội chiến được thì mừng, thời cơ không đúng lúc. Chỉ cần tiên vực hành tỉnh không làm gì phá rối, Vu Nhai tập trung giết Cổ Duệ Chi Dân, Cổ Duệ quân trước. Vu Nhai cũng nhớ kỹ đám người tiên vực hành tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, Lam Xương Thánh Hoàng không biết tiên vực hành tỉnh cố si nhằm vào hắn hay thật sự có phản đồ. Vu Nhai cảm giác xác suất có phản đồ không lớn. Mặc kệ là khả năng nào đều đáng chết, tại tiên vực hành tỉnh mà Giao Quang Thành suýt bị tiêu diệt. Vu Nhai đè nén cơn tức đối với tiên vực hành tỉnh, hào hùng nói, ha ha ha ha ha ha. Biết ngay binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh chúng ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chiến hữu đi chết. Con mồi trên trời hãy giao cho chúng ta, còn dưới đất các ngươi cứ tùy tiện. Lúc này Vu Nhai không nhận ra hắn hơi vượt quyền, nhưng Lãnh Thu Dương không bắt bẻ. Ngược lại Lãnh Thu Dương bổ sung thêm, đúng vậy, chuyện trên bầu trời cứ giao cho Vu Nhai và Nắm Xương Già chúng ta. Con mồi dưới đất cứ gặt đi, sau khi gặt hái xong đốt thành cho càng tốt. Tuyệt không nhục mệnh, Lãnh Thu Dương dù gì là thành chủ chính thức, tạm thời Vu Nhai không thay thế được. Hôm nay Lãnh thành chủ hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên hiểu thấu. Lãnh Thu Dương nhìn ra được Vu Nhai xem trọng Ngọc Vấn Hiền, gã cũng thật sự có thực lực. Lãnh Thu Dương trực tiếp ủy quyền, từ giờ trở đi người chỉ huy các ngươi chính là Ngọc Vấn Hiền. Tạ thành chủ. Mặt Ngọc Vấn Hiền đỏ ửng, giấc mơ quay về, mộng tưởng đã thực hiện bước đầu tiên. Đây chỉ là khởi đầu giấc mơ, Ngọc Vấn Hiền muốn trở thành quân sư cường đại, nổi tiếng, làm quân sư toàn Bắc Đẩu hành tỉnh thì hôm nay phải đánh trận thật đẹp, áp xúc tổn thương đến mức nhỏ nhất. Ngọc Vấn Hiền có lòng tin đó. Ngọc Vấn Hiền bắt đầu cuộc đời chỉ huy của mình, thanh kỳ kỵ sĩ đội, xông lên. Hạ Doanh là các ngươi. Tạm thời Hạ Doanh thay thế xông lên trước gặt đi, áp sát cánh trái. Lam Xương Thánh Hoàn, Phong. Bên trên, ba Cổ Duệ Chi Dân hành động. Một vòng tròn khổng lồ tạo ra bằng lực lượng băng xương bỗng chụp xuống đầu Hắc Ma Cử Thiên Hống. Tiếng răng rắc vang lên. Hắc Ma Cử Thiên Hống chưa kịp phát ra tiếng gầm đã thấy băng xương đóng băng người nó từ phần đầu, tốc độ siêu nhanh. Lực lượng của Hắc Ma Cử Thiên Hống bị tầng băng xương liên tục ức chế. Trong khi băng xương lan tràn trên người Hắc Ma Cử Thiên Hống, cách biên cảnh Bắc Đẩu hành tỉnh không xa, Lam Thương Tử vốn thong dong tiến lên mắt bỗng bắn ra tia sáng. Lam Thương Tử kêu gọi ra Lý Đốn Cự Long băng hệ bay bên trên, Lam Xương Thánh Hoàn. Ra Lý Đốn, chúng ta đi. Lao, Cự Long băng hệ cảm nhận được chiến ý của Lam Thương Tử, nó nhanh chóng lao xuống dưới. Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng theo phía sau bị hành động của Lam Thương Tử làm giật mình. Lam Đại Ca, có chuyện gì? Trước nay Lam Đại Ca luôn rất bình tĩnh, chẳng lẽ chiến đấu trong Bắc Đẩu hành tỉnh xảy ra biến cố lớn? Nhưng rất nhanh Mộc Tinh Tinh thở phào. Vì Lam Đại Ca quay đầu nở nụ cười đặc trưng, chắc không phải chuyện gì khó ứng đối. Tình báo của Hắc Nguyệt thần tộc không sai. Bắc Đẩu thật sự có thánh binh sư cao đoạn tòa chấn, thực lực không yếu. Buộc phe ta sử dụng Lam Xương Thánh Hoàn. Sợ là những thánh binh sư đê giai không còn lại bao nhiêu. Đúng vậy, nếu không phải Bắc Đẩu hành tỉnh có thánh binh sư cao đoạn siêu cường đại, hơn 10 thánh binh sư Cổ Duệ quân hợp sức là nguồn lực lượng rất đáng gờm, ít nhất đối phó thánh binh sư thất đoạn thậm chí bát đoạn bình thường không là vấn đề. Cổ Duệ Chi Dân cần gì sử dụng Lam Xương Thánh Hoàn? Nhưng sau khi Lam Thương Tử tỉnh táo lại, gã không mấy quan tâm, vẫn cười tủm tỉm. Thật ra không phải Lam Thương Tử không thèm để ý mà vì chưa cảm thấy áp lực. mấy thánh binh sư đê giai chết không có gì đáng lo, chủ yếu là xem thánh binh sư cao đoạn của Bắc Đẩu Hành Tình mạnh đến đâu, là thất đoạn, cửu đoạn, thậm chí là đỉnh trong cao đoạn. Như lúc trước Lam Thương Tử đã nói, có cường đại cỡ nào thì Cự Long băng hệ dư sức bám giữ đối phương, sau đó hai quân sẽ so kè lực lượng thánh giai khác. Nếu cao thủ thánh giai phe ta chết quá nhiều thì hơi khó gặm. Khó sao? Lam Thương Tử lắc đầu nhìn chăm chú vào đội cổ duệ chi dân mấy trăm người, gã cười bí hiểm. Lam Thương Tử không nói gì thêm, hờ hững ném một câu cho đám người Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng, các ngươi tăng tốc độ nhanh đến chiến trường đi. Lam Thương Tử cưới Cự Long băng hệ bay hướng khu vực trung tâm Mông Thân Vương. Tuy Cự Long băng hệ không phải Cự Long phong hệ giỏi nhất về tốc độ nhưng là thánh giai cao đoạn. Dù sinh mệnh giờ về tốc độ nhất cũng nhanh hơn giống loài bình thường khác rất nhiều. Không biết bay bao xa, Cự Long băng hệ gia Lý Đốn bỗng run lên. Lam Thương Tử hỏi ngay, sao vậy? Có gì không ổn? Là con ma thú hắc ám đó. Lam Thương Tử lợi hại đến mấy cũng không đoán ra Cự Long băng hệ có ý gì. Hỏi lại, cái gì? Giọng Cự Long băng hệ rất trầm thấp, là con ma thú hắc ám kia. Cái con lúc trước ta cảm giác được. Bây giờ nó đang ở vị trí trung tâm Bắc Đẩu Hành Tình. Ta cảm nhận được hơi thở hung ác, bạo ngược của nó. Ma thú hắc ám mới giết nhiều người. Cái gì? Con ma thú hắc ám, tức là nó. Đúng vậy. Rõ ràng nó phát hiện ra ta nhưng mặc kệ, chạy đi viện trợ Bắc Đẩu Hành Tình. Chắc chắn bây giờ Lam Xương Thánh Hoàn đang phong ấn nó. Lúc trước bọn họ tính toán ma thú hắc ám là ma thú hoang dã, đặc biệt khi nó cảm ứng được Cự Long băng hệ nhưng không quan tâm, chỉ ma thú cường đại hoang dã mới làm như vậy. Dù sao không phải con ma thú nào cũng hiếu chiến, nếu cảm ứng được Cự Long băng hệ cường đại thì nhanh chóng quay về lãnh địa của mình là hơn để phòng ngừa, đây là phản ứng vốn có của ma thú thông thường. Tính toán hay thật, cho rằng chúng ta sẽ không ngăn nó lại. Mượn cơ hội chúng ta nghĩ nó là ma thú hoang dã bình thường chạy về Bắc Đẩu giết một phần cao thủ thánh giai của chúng ta. Sau đó dù nó bị chúng ta bám giữ cũng không sợ chúng ta áp chế Bắc Đẩu. Tính hay. Lam Thương Tử mỉm cười lạnh lùng nói, ma thú bình thường không có trí tuệ như thế, trừ phi con ma thú này lăn lộn trong thế giới nhân loại đã lâu, tức là con ma thú hắc ám này có kỵ sĩ. Lúc trước Lam Thương Tử cho rằng con ma thú hắc ám phát hiện bọn họ chỉ có 3 loại phản ứng. Thứ nhất, nó là ma thú cường đại nhưng không thích đánh đấm, quay về lãnh địa của mình. Thứ hai, ma thú hiếu chiến, nó sẽ chạy tới đánh một trận với Cự Long băng hệ. Thứ ba, ma thú có chủ nhân, ma thú hắc ám cảm ứng được Cự Long băng hệ cường đại sẽ báo với chủ nhân trước tiên. Khi ấy chủ nhân sẽ chạy tới xem xét ngay. Không nhân loại bình thường nào chịu được tò mò không nhìn xem Cự Long biến mất đã lâu. Nhưng ai ngờ ma thú hắc ám rời đi là có kế hoạch, không quan tâm Cự Long băng hệ. Thật sự có nhân loại chịu được sự tò mò với Cự Long, cố nén thắc mắc có Cự Long cường đại xâm nhập vào Bắc Đẩu Hành Tình, vội vàng chạy đi cứu viện chiến tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, Cự Long có ơn lớn với ta, loại người đó lý trí biến mất. Cự Long băng hệ trả lời, 99% có kỵ sĩ, nếu là ma thú không có kỵ sĩ, bị nhân loại thuần hóa đã lâu thì sẽ không kiềm được tò mò. Ma thú có trí tuệ cỡ nào vẫn mang thú tính. Tuy nhiều thánh binh sư chết khiến Lam Thương Tử công nhận ma thú hắc ám rất lợi hại, nhưng chưa chắc đẳng cấp siêu cao. Thánh binh sư cao đoạn có nhiều thủ đoạn dù chỉ là thất đoạn, nếu quá khinh địch rất có thể bị đánh tàn. Lam Thương Tử nói, đi, chúng ta nhìn xem con ma thú hắc ám này và kỵ sĩ của nó. Tốt nhất đừng quá yếu, lỡ như khi chúng ta chạy tới nó chưa phá được Lam Xương Thánh Hoàn thì mất vui. Lam Thương Tử thúc giục Cự Long băng hệ bay nhanh, mục tiêu lao hướng Giao Quang Thành. Lam Thương Tử không biết tình hình chiến đấu, càng không biết chiến trường đặt ở Giao Quang Thành, nhưng Cự Long băng hệ cảm ứng được hơi thở hắc ám, cứ bay hướng mục tiêu là được. Lam Thương Tử, Cự Long băng hệ không biết rằng bọn họ suy nghĩ quá nhiều, không có tính toán, cố nén lòng tò mò gì đó,

chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta có được trứng rồng từ đâu sao? Để ta nói vị trí cụ thể, không chừng còn trứng rồng. Cự Long Băng Hệ ngần ngừ nói đi. Gia Lý Đốn vẫn đang ngưng tụ lực lượng. Vu Nhai thở phào, liếc hướng Hắc Ma Cử Thiên Hống. Sao hàng này còn chưa phá phong? Yếu quá, không chừng Hắc Ma Cử Thiên Hống không đánh lại Cự Long Băng Hệ này. Phải làm sao đây? Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù không đánh lại thì Hắc Ma Cử Thiên Hống là chỗ dựa duy nhất của hắn, đành tiếp tục câu giờ. Vu Nhai nhìn người ngồi trên lưng Cự Long Băng Hệ, nói: "Thật ra ta ăn được trứng rồng phải nói là nhờ ơn người ngồi bên trên ngươi." Gia Lý Đốn trước mắt hỏi: "Nhờ ơn hắn?" Cự Long Băng Hệ phản xạ ngoái đầu lại. Lam Thương Tử luôn im lặng, nhìn một người một rồng biểu diễn. Nhân loại bình thường bỗng nhiên chĩa đầu mâu hướng gã, Lam Thương Tử hơi nhíu mày, rất là bực mình. Rất nhanh chân mày Lam Thương Tử giãn ra, có vẻ thú vị, một con chó vô tri táp lung TNG, buồn cười. Lam Thương Tử mỉm cười nói, nhờ ơn ta. Nhân loại, ngươi rất buồn cười, ngươi thật sự cách châm ngòi ly rán này có ích không? Hoặc là ngươi đang kéo dài thời gian chờ đợi ma thú của ngươi phá phong? Lao, nhân loại, Vu Nhai cắt ngang Cự Long Băng Hệ sắp nổi khùng, nhìn Lam Thương Tử chằm chằm. Lam Thương Tử, ngươi đúng là tự phụ, đã quên người từng gặp mặt. Ta không nói ta đang châm ngòi ly gián, ta chỉ nói ta được trứng rồng có liên quan đến ngươi. Vu Nhai sớm nhận ra Lam Thương Tử nhưng vì bận rộn đối phó Cự Long Băng Hệ nên không rảnh quan tâm gã, cũng không cần chú ý. Chẳng lẽ Vu Nhai nhào lên ôm chặt Lam Thương Tử, nói câu đã lâu không gặp sao? Cùng lúc đó, Vu Nhai mới biết người chỉ huy tấn công bắt đầu hành tỉnh có lẽ là Lam Thương Tử. Tuy gã rất trẻ tuổi nhưng hắn tin tưởng Lam Thương Tử có năng lực đó. Lam Thương Tử sửng sốt, nhìn kỹ Vu Nhai, "A, ngươi biết ta?" Sau đó con ngươi màu lam sậm dần co rút, Lam Thương Tử vẫn mỉm cười nhưng càng tà, "Là ngươi, không ngờ ngươi còn sống." Vu Nhai nhún vai nói, xem ra ta còn có chút điểm tồn tại. Lam Thương Tử hơi quan tâm hỏi, ngươi mới nói từ Thiên Long Sơn mạch tốn thoát ra ngoài, rồi tìm được trứng rồng cứu mạng. Địa điểm ngươi chôn ra chắc là đất Táng Long. Giọng điệu Lam Thương Tử vẫn hời hợt. Có phải ngươi muốn hỏi ta có giết Đan Diễm Tâm không? Nói thẳng với ngươi đúng là ta giết Đan Diễm Tâm. Nghe Vu Nhai nói, Lam Thương Tử chợt cười. Ha ha ha ha ha ha, nụ cười hơi ẻo là, nhưng rất nhanh Lam Thương Tử ngừng cười. Lam Thương Tử nhẹ giọng nói, không ngờ Lam Thương Tử ta cũng có lúc nhìn lầm, lúc trước ta đã thấy lạ là tại sao hai đế quốc biết nhiều như vậy, hóa ra là ngươi đưa tin. May mắn ta không nói lời nào không nên nói, nếu không ta sẽ thành tội nhân thiên cổ của thần duệ chi tộc. Chắc hẳn con ma thú hắc ám kia là của ngươi. Vu Nhai lạnh nhạt nói, đúng vậy. Lam Thương Tử ánh mắt bình tĩnh nói, rất tốt, không ngờ ta đến thần huyền đại lục tính sai 3 lần, toàn bộ đều do ngươi làm. Thứ nhất làm rách y phục của ta, thứ hai sống sót trong vòng vây long thực thù, thứ ba là ma thú hắc ám. Ma thú hắc ám, là sao? Bắt đầu hành tỉnh đột nhiên có ma thú hắc ám là nằm ngoài dự đoán của Lam Thương Tử. Lam Thương Tử tiếp tục bảo, suốt 3 lần, nếu chỉ có 1 lần thì ta rất muốn giết ngươi, 3 lần khiến ta rất thưởng thức ngươi. Ta muốn giữ ngươi lại bên cạnh, nhưng ngươi ăn trứng rồng làm ta khó xử. Cự Long Băng Hệ bỗng lên tiếng, Lam Công Tử, nếu ngươi thật sự thưởng thức hắn thì ta có thể không giết hắn, nhưng có điều kiện. Không ngờ ra Lý Đốn đồng ý tha cho kẻ ăn trứng rồng, vậy trứng rồng không hoàn toàn nghịch lân của Cự Long. Ít nhất với Cự Long Băng Hệ này thì không. Cự Long Băng Hệ trước mắt nói, kêu hắn giao ra tất cả người thân có quan hệ huyết thống để ta nuốt sống thì ta sẽ tha cho. Vậy là hắn có thể yên tâm tham gia thần duệ chi tộc, không còn vướng bận. Mắt Vu Nhai bắn ra tia sáng hung ác, nhưng hắn không phải kiểu suy nghĩ bốc đồng, dễ xúc động. Vu Nhai bình tĩnh đứng lặng. Lam Thương Tử liếc hướng Vu Nhai, thản nhiên nói, đề nghị rất hay. Nhân loại, nếu muốn sống sao không mau làm theo? Vu Nhai chỉ đáp 4 chữ, ngươi là đồ ngốc sao? À, ý của ngươi là từ chối. Nhưng ta rất muốn ngươi sống, muốn ngươi đi theo ta. Phải làm sao đây? Lam Thương Tử nói xong liếc Vu Nhai lại ngó Cự Long Băng Hệ, muốn có câu trả lời. Cự Long Băng Hệ nuốt khí, độc ác nói, rất đơn giản, nếu hắn không dâng lên thì chúng ta tự xuống tay là xong. Nhân loại không có tư cách bàn điều kiện với chúng ta.